Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, Hứa Kính Tông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu cao sĩ Liêm nói một câu nói. Mà hắn nói xong câu này nói sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Ngay sau đó, liền gặp Trình Giảo Kim dẫn đầu vui vẻ cười to. Ngươi, ha ha ha, cười ngạo ta, không biết ngươi cao sĩ Liêm thứ mấy cái tiểu thiếp muốn sinh à? Trình Giảo Kim nói như vậy, toàn bộ đại điện cũng cười rộ đứng lên. Rất hiển nhiên, mọi người cũng cảm thấy cao sĩ Liêm là buồn cười. Đặc biệt buồn cười, liền bởi vì sợ bị phái đi Vĩnh Châu. Lại tìm cùng Tần Thiên vậy mượn cớ. Nhưng người ta Tần Thiên là lần đầu tiên làm cha à. Hơn nữa còn là công chúa muốn sinh. Hắn cao sĩ Liêm cháu trai cũng sắp có. Lo lắng cái này làm mau à. Mọi người cười, rất là có chút không chút kiêng kỵ. Cao sĩ Liêm gò má bị chợt đỏ bừng. Cuối cùng buồn rầu hừ một tiếng. Liền lui về, Lý Thế Dân nơi này. Thấy loại chuyện này sau đó, cũng là do dự một chút. Hắn vậy từng lần đầu tiên làm cha, rất là có thể rõ ràng cái loại đó lần đầu tiên làm cha khẩn trương. Nếu như lúc này đem Tần Thiên cho lấy đi, hắn chỉ sợ cũng không lòng phá án chứ. Hơn nữa, cửu công chúa ở nhà không có Tần Thiên, lại là bực nào bất an. Vạn nhất xảy ra, bọn họ không được ghi hận cả đời mình. Lý Thế Dân cũng không phải là cái loại đó người không nói phải trái. Hơn nữa, trong triều quan viên nhiều như vậy, có năng lực cũng không thiếu. Chuyện này cũng không chỉ có Tần Thiên có thể làm. Cao sĩ Liêm có ý gì? Hắn vẫn là hiểu, nếu Tần Ái Khanh không tiện, vậy chuyện này liền giao cho những người khác đi. Vừa nói, Lý Thế Dân quét một vòng đại điện quần thần. Quần thần bị Lý Thế Dân như thế nhìn một cái sau đó. Không nhịn được cũng cả người run rẩy liền một chút. Bất quá, có một người, nhưng là ngoại lệ, người này chính là Hứa Kính Tông. Hứa Kính Tông ở cuối đời tùy thời điểm thật ra thì cũng đã bộc lộ tài năng. Chỉ bất quá hắn vận khí thật không tốt. Giống như Trình Giảo Kim những người này đều đã thành là quốc công. Tại đại đường thân phận hiển hách, hắn Hứa Kính Tông nhưng còn chỉ là một tứ phẩm kinh quan. Liền tước vị cũng đều vẫn là nho nhỏ khai quốc huyện Nam. Hắn sĩ đồ có thể nói là rất không thuận, nhưng hắn người lại là một người vô cùng có dã tâm người. Những năm này vậy vẫn luôn ở ẩn nhẫn, cho nên có lúc hắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người nào có thể lợi dụng cơ hội. Không đi qua Vĩnh Châu chuyện này, hắn là không muốn đi, chẳng qua là hắn cái này cá nhân không quá thích kinh hãi quái vật nhỏ. Tương đối mà nói lòng dạ sâu một ít, cho nên bị Lý Thế Dân nhìn lướt qua sau đó, hắn cũng không có cái gì khác phản ứng. Dĩ nhiên, hắn cũng cảm thấy được, mình chính là một cái tiểu quan, Lý Thế Dân nơi đó sẽ để ý hắn. Như vậy, cần gì phải lo lắng sợ, giống như giờ học lão sư chỉ đích danh như nhau, một cái phòng học mấy chục người, chỉ sợ ai cũng sẽ không cảm thấy lão sư sẽ điểm hắn tên chứ. Hiện nay Hứa Kính Tông chính là loại ý nghĩ này, hắn cảm giác được mình hẳn là cái loại đó không chịu người chú ý may mắn. Nhưng mà, chính là bởi vì là Hứa Kính Tông như thế như núi bất động. Ngược lại là đưa tới Lý Thế Dân chú ý. Chuyện này liền giao cho Hứa Kính Tông đi. Bổ nhiệm Hứa Kính Tông là khâm sai. Đi Vĩnh Châu điều tra chuyện này, không được từ chối. Lý Thế Dân cũng biết chuyện này rất nhiều người cũng không muốn làm, cho nên liền lại thêm liền một câu không được từ chối. Những lời này nói đã có điểm ý uy hiếp. Vậy Hứa Kính Tông nghe được tên mình sau đó, trong lòng đã trầm xuống, vừa muốn mở miệng từ chối, liền bị Lý Thế Dân những lời này dọa sợ. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể tiến lên một bước, nói, thần lĩnh mệnh, Lúc này Hứa Kính Tông như cũ thần sắc bình tĩnh, thật giống như đối với Lý Thế Dân giao cho hắn cái vấn đề này, một chút cũng không sợ lo lắng. Hắn cái bộ dáng này, để cho Lý Thế Dân đối với hắn đột nhiên tràn đầy lòng tin. Chính là trong triều những người khác cũng cảm thấy được cái này tuyệt đối không phải vấn đề gì. Lâm triều kết thúc như vậy, không mấy ngày sau, Hứa Kính Tông liền dẫn mình nghi trượng hướng Vĩnh Châu chạy tới. Tần Thiên nơi này, ngược lại là không thế nào để ý Vĩnh Châu sự việc. Hiện nay hắn lòng tràn đầy đều ở đây cửu công chúa trên mình. Nơi đó còn đi quan hệ những thứ khác. Cuối tháng giêng, thành Trường An thời tiết càng ngày càng ấm áp. Xuân gió thổi tới cũng là tần mềm. Trinh quán năm thứ 6 khoa cử thi mau muốn bắt đầu. Mỗi ngày đi ngoại ô đạp thanh người cũng là không thiếu. Mỗi ngày đều sẽ có một ít thi từ truyền tới. Cái này thành Trường An là cực kỳ náo nhiệt. Nếu là lúc trước, Tần Thiên nhất định là phải dẫn người đi đạp thanh du ngoạn. Nhưng hiện nay, hắn cũng chỉ là ở trong phủ phụng bồi cửu công chúa. Có thể là bởi vì là thứ nhất lần sanh con duyên cớ. Càng tới gần chuyển dạ thời gian, cửu công chúa lại càng phát lộ vẻ được lo lắng lo âu. Cùng với bất an, lúc này cửu công chúa chỉ có khi nhìn đến Tần Thiên lúc này mới có thể hơi thả chú ý một ít. Tướng công, có ngươi ở đây, ta liền cái gì cũng không sợ. Đối với một người phụ nữ mà nói, vào lúc này, cũng chỉ có mình người đàn ông, có thể để cho nàng có một cổ chống cự hết thảy khó khăn và bất an quyết tâm chứ. Tần Thiên bắt được cửu công chúa tay, nói, công chúa yên tâm đi. Bỏ mặc bất cứ lúc nào, chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ ở bên người ngươi bồi bạn ngươi. Ta muốn xem chúng ta đứa bé thứ nhất ra đời. Linh nghe hắn tiếng thứ nhất kêu khóc. Cõi đời này lời tỏ tình có rất nhiều. Có người nói liên tiếp lời nói dí dỏm. Có người nói ngọt đến trong lòng. Tần Thiên nói, nhưng là ôn hòa, nhưng cũng lại là để cho người cảm động. Bởi vì là đây chính là hắn giờ phút này nội tâm ý tưởng. Thời gian chỉ như vậy quá. Tần Thiên trong khoảng thời gian này, trên căn bản không có làm những thứ khác tương đối chuyện phiền phức. Cũng chỉ là phụng bồi cửu công chúa. Mà đối với một điểm này, Lý Thế Dân vậy rất có thể hiểu. Bỏ mặc nói thế nào, cửu công chúa là hắn muội muội, Tần Thiên là làm hắn đại công thần. Bọn họ đứa bé thứ nhất muốn ra đời. Hắn Lý Thế Dân thế nào vậy được đối tốt với bọn họ một chút mới được. Từ vượt qua tháng giêng, Lý Thế Dân cơ hồ cách mỗi một, hai ngày thì phải phái người tới xem cửu công chúa. Cầm một ít thượng hạng đồ bổ tới. Mặc dù những thứ này Tần Thiên trong phủ một chút cũng không thiếu. Nhưng đây cũng là thiên tử ân sủng biểu hiện. Cho nên Tần Thiên và cửu công chúa đều là nhận, mà Lý Thế Dân loại này được là truyền ra sau đó. Nhưng cũng để cho người nhìn thấu Lý Thế Dân đối với Tần Thiên ân sủng. Các người nghe nói không? Ngày hôm qua Thánh Thượng lại cho Tần Phủ đưa cho một kiểu đồ. Vậy kiểu đồ các người tuyệt đối không có gặp qua. Ai nói không phải, ngàn năm linh chi à? Vật này nhưng mà ít chi lại càng ít. Chính là trong quốc khố mặt cũng không có mấy cái. Thánh thượng có thể cho Tần Thiên đưa qua. Thật là ân sủng lại thêm à. Cũng phải. Đó là, hôm nay toàn bộ thành Trường An. Ai thánh sủng hơn được Tần Thiên? Ta phải nói à. Đó cũng là cửu công chúa nguyên nhân. Cũng không phải. Cũng không phải. Tần tiểu công gia là ta đại đường cũng là lập được qua công lao hãn mã. Cũng vậy. Người nói nếu là cửu công chúa sanh ra một cái nhi tử, thánh thượng sẽ làm sao ân sủng hắn, cho hắn cái gì? Cái này ai biết à? Người dân bàn luận sôi nổi, toàn bộ thành Trường An thảo luận, trên căn bản đều là Lý Thế Dân lại cho Tần Thiên thứ gì? Lại lấy cái gì chỗ tốt gì? Mà đang ở loại này bàn luận sôi nổi trong, cách cửu công chúa chuyển dạ thời gian, gần cuối. Gần,